Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 36, 36, cái kết của Ngô Dật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lạc Ngưng đi thẳng một mạch về phòng của mình. Chị dâu, nào đến uống tiếp. Hôm nay không sau không về. Nhạc Dương vui vẻ nâng ly. Bên phía Ngô Dật, cô ta vào nhà vệ sinh xong thì quay xuống quầy bar ngồi uống rượu tiếp tục. Cô ta bỏ ngoài tai lời Thẩm Lạc Ngưng nói vì cô ta tin tưởng Trần Nam. À Nam, anh quay lại rồi. Ngô Dật vui vẻ khi thấy Trần Nam quay lại. Anh có việc đi trước. Em ở lại chơi với Tiểu Lạc nhé. Trần Nam ôn nhu vuốt tóc Ngô Dật nhưng trong lòng lại thấy vô cùng kinh tởm. Anh, Ngô Dật có chút khó hiểu. Một lát anh đưa em về. Người đàn ông được gọi là Tiểu Lạc lên tiếng. Được, Ngô Dật gật gật đầu đáp. Trần Nam cùng Tiểu Lạc nhìn nhau cười nham hiểm. Sau khi Trần Nam rời đi, Ngô Dật vẫn yên tĩnh ngồi uống rượu. Tiểu Lạc lại gần đưa tay sờ đùi của cô. Vuốt ve lên xuống. Làm gì vậy? Ngô Dật sợ hãi đẩy tay hắn ta ra. Ngủ với tôi đi. Tôi cho cô nhiều tiền hơn Trần Nam. Tiểu Lạc liếm môi nói. Tiểu Lạc, à Nam là bạn anh. Tôi là bạn gái anh ấy. Sao anh có thể làm như vậy? Ngô Dật nhảy dựng lên. Tiểu Lạc có chút buồn cười. Đến giờ cô ta vẫn còn nghĩ đến Trần Nam đã bán đi cô ta sao? Tôi đi đây. Ngô Dật cầm túi sách đứng dậy định đi. Tiểu Lạc liền kéo ta cô lại. Uống một ly nữa rồi hẳn về. Tiểu Lạc nâng ly rượu đưa cho Ngô Dật. Được. Ngô Dật nhận lấy ly rượu uống cạn một hơi. Cô đâu nào hay biết trong ly rượu ấy đã bị Tiểu Lạc bỏ thuốc. Tiểu Lạc cười vui vẻ khi thấy Ngô Dật uống cạn ly. Tôi đưa cô về. Hắn kéo tay Ngô Dật đi thẳng ra ngoài. Ngô Dật cũng không chống cự. Cô dự định sẽ đi nhờ xe Tiểu Lạc về. Khi lên xe, cơ thể Ngô Dật bắt đầu có chút không yên. Cả người cô ngứa ngáy. Nóng rực cả lên. Ngô Dật uốn éo y như một con giun. Sao thế? Tiểu Lạc giả vờ hỏi thăm. Đưa tôi về nhà của A Nam. Ngô Dật ra lệnh. Tôi nghĩ cô nên đến bệnh viện thì hơn. Tiểu Lạc cố gắng kéo dài thời gian. Nóng. Ngô Dật uốn éo người. Giật tung cúc áo. Khiến cho nơi nhạy cảm phía trên lộ ra trước mặt Tiểu Lạc. Hắn ta nuốt nước bọt nhiều cái. Sau đó lao đến Ngô Dật. A Nam. Nóng. Giúp em. Ngô Dật hiện giờ đã mất hết lý trí. Chỉ còn dục vọng xâm chiếm. Tiểu Lạc lao vào hôn Ngô Dật. Tay xoa bóp hai quả đồi của cô. Không khí trong xe ngày càng nóng bỏng. Cả hai không chú ý đến xung quanh. Chỉ tập trung vào công việc của họ. Sau khi làm một trận trên xe. Cả hai cùng vào khách sạn làm thêm vài trận như thế nữa. Về phía Trần Nam cũng không khác gì. Hiện giờ hắn đang cùng một cô gái xinh đẹp lăn lộn trên giường. Đúng là ông ăn chả, bà ăn nem. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, lưng và phần dưới của Ngô Dật đau đớn vô cùng. Cô mệt mỏi ngồi dậy. A Nam, anh ở phòng tắm sao? Ngô Dật thấy trong nhà vệ sinh có người liền cất tiếng hỏi. Tiểu Lạc tắm xong mở cửa bước ra. Sao lại là anh? Ngô Dật nhìn thấy Tiểu Lạc thì sợ hãi kêu lên. Không phải tôi thì là ai? Đêm qua cô đã rên rỉ dưới thân tôi rất nhiều đấy. Tiểu Lạc lưu manh nói. Câm miệng, là anh bỏ thuốc tôi. Tôi phải báo cảnh sát đến bắt anh. Ngô Dật định lấy điện thoại ra điện cho cảnh sát. Gọi đi, sau đó đem bằng chứng giao ra. Tiểu Lạc cười cười. Ngô Dật khựng lại. Đúng là cô không có bằng chứng. Hôm qua quả thực là do cô say quá. Chuyện của tôi và anh đêm qua cứ coi như chưa từng xảy ra. Tôi sẽ không nói cho A Nam biết. Ngô Dật trầm giọng. A Nam của cô đã bán cô cho tôi rồi. Bán? Sao cơ? Ngô Dật nghe không hiểu. Hiện giờ cậu ta đang ôm mỹ nhân trong tay còn chưa rời giường. Tốt nhất cô đừng đến tìm cậu ta. Tiểu Lạc cười khinh. Ôm mỹ nhân. Ngô Dật có chút lo sợ. Cô quăng chăn qua một bên. Xuống giường nhặt quần áo chạy vào nhà vệ sinh. Tiểu Lạc đứng khoanh tay ngoài cửa đợi cô ta. Ngô Dật thay đồ xong thì nhanh chân muốn chạy khỏi khách sạn. Còn muốn đi sao? Cô không tin tôi. Tiểu Lạc nhướng mày. Cút. Ngô Dật tức giận. Hiện giờ cô ta chỉ muốn gặp mặt Trần Nam. chỉ là một con đàn bà đê tiện, bị hết thằng này đến thằng khác đè dưới thân. Ông đây không cần mày. Tiểu Lạc phủi tay rời đi. Nhìn cô ta anh thấy kinh tởm. Ngô Dật không quan tâm lời Tiểu Lạc. Cô ta bắt xe đến nhà Trần Nam. Đến nơi, Ngô Dật mở cửa bước vào. Đập vào mắt cô ta là một đôi giày cao gót màu đỏ của phụ nữ. Ngô Dật nhanh chân đi vào trong. Quần áo nam nữ, còn có cả nội y rơi đầy trên sàn nhà. Cô ta nhận ra có điểm liền mở cửa phòng ra. Một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ trên giường. Chiếc giường mà cô ta ngày ngày lăn lộn cùng Trần Nam. A Nam, Ngô Dật run rẩy gọi. Trần Nam nghe giọng của Ngô Dật thì bị đánh thức. Chẳng phải cô đã ngủ cùng Tiểu Lạc sao? Đến tìm tôi làm gì? Trần Nam có chút bực bội vì bị phá hỏng giấc ngủ. Anh nói như vậy là sao? Rõ ràng anh biết chuyện này sẽ xảy ra sao lại không mang em đi? Ngô Dật khóc lóc nhìn Trần Nam. Cô đã bị thằng đàn ông khác đè dưới thân rồi. Hiện giờ trông cô rất dơ bẩn. Mau cút ra khỏi nhà tôi. Trần Nam ôm cô gái trong lòng chặt hơn. Hiện tại anh đã chơi Ngô Dật đến chán rồi. Con đàn bà đê tiện. Sao mày lại nằm trên giường của tao với A Nam? Ngô Dật đến giờ mới nhớ đến sự có mặt của cô gái kia liền lao đến. Cút. Trần Nam vung chân đá vào bụng Ngô Dật một phát khiến cô ta ôm bụng té ra sàn nhà. A Nam. Anh. Ngô Dật ôm bụng đau điếng nhìn Trần Nam. Đừng gọi tên tôi. Hiện giờ tôi và cô đã chia tay. Đừng đến làm phiền tôi nữa. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt cô tội làm phiền người khác. Trần Nam khinh thường nhìn Ngô Dật. Ngô Dật hiện giờ như người điên rồi. Cô ta chết lặng. Cố gắng ôm bụng đứng dậy rời khỏi nhà. Cách chương.